Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, lại làm một phiếu. Ta ngay tại cấp 2 đến trường, lấy cách làm người của ngươi, tự nhiên sớm liền đem ta vận động quỹ tích nắm giữ toàn bộ. Xe nhẹ đường quen, có cái gì tin tức, không tiện điện thoại cũng có thể tùy thời nói cho ta biết chính là. Yên tâm. Mọi người lợi mình. Ta sẽ không trắng sai xử người. Tất nhiên vì ngươi chỉ điểm sai lầm. Đi ra khỏi tử quan. Sống lâu trăm tuổi. Đại cát đại lợi. Tả tiểu đa khoát khoát tay. Lập tức nói. Ta hiện tại. Có thể đi được chưa? Phương Nhất Nặc. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta nào dám cản ngươi. Ngươi yên tâm. Tả tiểu đa cảm giác vẫn là phải cho hắn chút ngon ngọt. Nói, lần này sau đó, ta trừ cam đoan giúp ngươi né qua một lần sinh tử tai ương. Sẽ còn ngoài định mức vì ngươi chỉ điểm một lần đường sáng. Để cho ngươi được cả danh và lợi. Con đường phía trước vô hạn. Hắn trịnh trọng nói ra. Tin tưởng ta, cái này, ta vẫn là có thể làm được. Phương Nhất Nặc khóc không ra nước mắt nói ra. Đây thật là quá, cảm tạ ngài, chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa mắt thấy Phương Nhất Nặc đưa tay tại nắm vào trong hư không một cái. Một cái nồi lô giống như vật bị hắn chộp trong tay. Sau đó tả tiểu đa liền lại lần nữa nghe thấy được phía ngoài nhao nhao hỗn loạn. Đầy dãy đều là một mảnh hỗn loạn. A, đây là đồ vật. Thật không tệ a, lại có thể đem ngoại giới che đậy đến kín kẽ. Cũng không lộ chút sơ hở nửa điểm sinh tức. Tả tiểu đa vốn còn muốn lấy ra nhìn xem, là Phương Nhất Nặc đánh giá, thảo luận một chút càng đa dụng hơn đồ. Nhưng Phương Nhất Nặc thân thể lóe lên, đã biến mất, xoa, ta cũng không kịp nói. Tả tiểu đa đi ra cửa phòng, hết thảy không đi ra mấy bước khoảng cách, theo soát một thanh âm vang lên, Tần Phương Dương liền đã toàn thân sát khí rơi vào trước mặt hắn. Theo sát lấy, Mục Yên Yên. Khâu Vân Thượng, Lam Tỷ, Hàn Tùng các loại, liền như là đạt được định vị đồng dạng, nhao nhao giá lâm, tập thể hiện thân, thật chính là một cái chớp mắt quang cảnh. Tả tiểu đa trước mặt đã là cao thủ tụ tập, quy mô đến, thế nào, chuyện gì xảy ra, Tần Phương Dương một thanh liền tóm lấy tả tiểu đa cổ tay. Không có sao chứ, không có việc gì, ta có thể có chuyện gì, đến cùng chuyện gì xảy ra. Khụ, chờ trở về rồi hãy nói được không? Được, Tần Phương Dương cũng không dài dòng. Thẳng chế trụ tả tiểu đa cổ. Một tiếng vang dội, kiếm quang phóng lên tận trời. Thẳng hồi thứ hai bên trong. Tả tiểu đa trên không trung lớn mắt trợn trắng. Tần lão sư, ngài thật sự là ta thân lão sư. Ta hiện tại lớn nhỏ cũng là tiên thiên cao thủ. Có thể hay không đừng. Còn như vậy mang theo ta rồi. Quá mất mặt, ta cũng muốn mặt, ta tả đại sư mặt mũi. Hiện tại thế nhưng là rất quý giá. Tần Phương Dương văn phòng. Chuyện gì xảy ra? Người nào làm? Một đám cao thủ tụ tập dưới một mái nhà. Ngay cả Hà Viên Nguyệt cũng cố ý đánh tới điện thoại ân cần thăm hỏi. Tần Phương Dương vừa mới hỏi ra một câu. Liền thấy cửa bịch một tiếng bị đẩy ra. Tả tiểu niệm giống như điên vọt vào. Liếc nhìn tả tiểu đa bình yên vô sự ngồi, lập tức nhẹ nhàng thở ra, trong mắt sát khí lập tức liền hóa thành đầy mắt nước mắt ý. Quá tốt rồi, ngươi không có việc gì. Ngươi không có việc gì. Quá tốt rồi, việc này thật đúng là không biết nói thế nào mới tốt. Có thể là có cao nhân cùng ta mở cái trò đùa a. Tả tiểu đa gãi gãi đầu, hôm nay xem như đột phát sự kiện. Ta bên này còn tại nhìn xem tướng. Đột nhiên chính là đã mất đi chỉ cảm thấy. Có thể tới lúc tỉnh lại. Đã đặt mình vào tại một chỗ vứt bỏ trong phòng. Chấm ngoặc kép. Đám người mừng rỡ. Ngươi thấy được cái gì? Tả tiểu đa vẻ mặt thành thật. Mặt mũi tràn đầy ta đang nói lời nói thật. Lúc đầu cả phòng vắng lặng. Thoáng như thân ở dã ngoại chi địa. Cho dù ta phát hiện ta không có bị cấm chỉ. Trong lúc nhất thời cũng không dám vọng động, nhưng bắt đi người của ta từ đầu đến cuối không có hiện thân. Lại qua một lát, đột nhiên cảm thấy ồn ào thanh âm, Ta liền thử nghiệm tự đi ra ngoài. Vẫn không có người nào cản ta. Sau đó chính là Tần lão sư tới. Chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người chỉnh tề trợn mắt chừng một cái. Lời này, có quỷ tin tưởng sao? Nhìn ngươi cái kia một mặt chân thành. Ta kém 9,9 phân liền tin. Căn cứ ta suy đoán đi. Hẳn là một vị thực lực cực kỳ cường hoành đại năng giả. Vốn là muốn gây bất lợi cho ta. Tả tiểu đa nghiêm túc nói ra. Nhưng là, vân vân đem ta nắm tới đằng sau. Nhìn qua ta tấm này anh Tuấn gương mặt. Trong lúc bất chợt tự ti mặc cảm. Không hạ thủ được. Thế là liền đi. Dù sao, đại khái chính là như thế cái tình huống. Coi như không chúng cũng không xa rồi. Chấm ngoặc kép, khục, Lam tỷ một mặt im lặng, thẳng rút lui rời đi. Mục Yên Yên liếc mắt, mang lên Tà tiểu niệm gấp tật mà đi. Khâu Vân Thượng khóe miệng co giật rời khỏi. Thật, chậm trễ công phu, Hàn Tùng cùng một đám tinh thuẫn cục cao thủ. Tại cung Tần Phương Dương truyền âm trao đổi qua vài câu về sau. Cũng lần lượt rút lui. Hồ Nhược Vân nhẹ nhàng thở ra. Cùng Lý Trường Giang tương đối một chút. Kẻ trước người sau đi. Tần Phương Dương trừng mắt Tả Tiểu Đa. Sau một lúc lâu, cảnh cáo nói. Chính ngươi cần tâm lý nắm chắc mới tốt. Tả Tiểu Đa trịnh trọng nói. Thật là mặc dù không chúng cũng không xa rồi. Ân, Tả đại sư lời này thật đúng là không có khả năng tính sai. Mở đầu quá trình phần cuối. Xác thực đều là như vậy. Cũng chính là điểm mấu chốt không hề ghi chú. Mặt khác tất cả đều như là. Không phải mặc dù không chúng cũng không xa rồi. Lại là cái gì? Tần Phương Dương hừ một tiếng. Không tiếp tục để ý Tả Tiểu Đa. Giống nhau đám người giống như rời đi. Bất quá tại cửa ra vào lại đứng vững. Bởi vì hắn nhớ tới. Nơi này là phòng làm việc của ta. Nên đi là nào đó hỗn đản. Tiểu hỗn đản. Thế là quay người đi tới. Bay lên một cước. Đem Tả Tiểu Đa tựa như bóng ra đồng dạng đá ra ngoài. Lan, Tả Tiểu Đa đầy bụi đất đứng lên, tranh thủ thời gian hướng về phòng trọng lực, bổ hôm nay tiến độ đi, danh con, không có nửa câu lời nói thật, Tần Phương Dương thì thào mắng một tiếng, bất quá nhìn tiểu tử này một mặt ăn trộm gà đồng dạng con trồn như vậy biểu lộ. Hẳn là chuyện tốt, Tần Phương Dương lập tức đi ra ngoài, đuổi kịp ngay tại bên ngoài chờ hắn Khâu Vân Thượng sánh vai mà đi. Chuyện gì? Muốn để ta chờ một chút. Hoàn toàn chính xác có chuyện. Cần ngươi giúp đỡ một hai. Nói. Khâu Vân Thượng nói thẳng. Không vội. Chúng ta đi trước tìm một cái tôn bái tướng. Việc này hai người chúng ta hợp lực còn chưa đủ a. Có lẽ tính cả tôn bái tướng vẫn không ổn thỏa. A, ta đã biết. Tần Phương Dương lập tức móc ra điện thoại. Cho Mục Yên Yên gọi một cú điện thoại. Mang theo đồ đệ đi ra ngoài chơi đi. Còn có cô Lạc Nhãn. Được rồi tốt. Có thể chơi nhiều một hồi. Tận lực đừng đi Mộng Thị tập đoàn lân cận. Cao ốc sắp sập. Ngay tại cái này một hai ngày. Cũng đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ân ân. Chú ý nhớ kỹ nhắc nhở một chút. Vấn đề an toàn. Được rồi. Vậy các ngươi chơi vui vẻ. Lập tức cúp điện thoại. Quay đầu nhìn thoáng qua. Khi thấy Lam tỷ thân ảnh, tại sau lưng lóe lên một cái rồi biến mất, nhịn không được nhíu nhíu mày nói, mùi vị con gái quá lớn, xử lý một chút, bên kia, Lam tỷ không thèm quan tâm, thân ảnh biến mất không thấy, ngầm trộm nghe gặp tựa hồ mắng một câu, ngươi Tần Phương Dương quản được quá rộng, chấm ngoặc kép, đi đến nửa đường, Hàn Tùng đã lần nữa từ tinh thuẫn cục chạy về, tốc độ cực nhanh. Rơi xuống Tần Phương Dương trước mặt. Tần huynh, thế nào? Muốn hay không động thủ? Đi gọi tôn bái tướng liền đủ. Được, vậy ta đi về trước. Y kế hành sự, minh bạch, soát, chấm ngoặc kép, Hàn Tùng cũng đã biến mất. Giờ phút này, phủ tổng đốc đang phát ra thông chi. Tinh thuẫn cục tưởng Trường Bân, thành vệ quân mấy vị cao thủ, tăng thêm tất cả Phượng Hoàng thành thực quyền lãnh đạo. Tất cả đều hội tụ một đường, đơn giản trao đổi vài câu đằng sau, liền mang theo người cùng nhau đằng vào mây trời, quan sát Phượng Hoàng Thành, liên quan tới thành lập thiên hỏa tế đàn sự tình, mời mọi người nói một chút pháp, nói thoải mái. Vạn Bình Nguyên hiện tại thế nhưng là đối với vọng khí thuật coi trọng rất nhiều. Mặc dù không đủ một ngày chi cách, nhưng ở Cao Văn Thành bọn người ba phen mấy bận quán thâu phía dưới. Quán tính cảm giác, cái này thiên hỏa tế đan, có trăm lợi mà không một tệ. Chính là trước mắt chi nhất định phải, tác dụng to lớn, ý nghĩa trọng đại, chỉ chờ mọi người đại đa số thống nhất một chút ý kiến. Xác nhận vạn toàn, liền muốn bắt đầu khởi công xây dựng. Một bên khác, cõng bọc hành lý Tôn Bái Tướng, đang bước ra cửa chính, tâm tình còn có chút ba động. Mỗi lần rời nhà, cũng không biết đời này còn có thể hay không lại về. Mẹ già nước mắt, để Tôn Bái Tướng trong lòng nặng nề, ngay tại trong lòng sầu não. Đối diện liền thấy Tần Phương Dương đến, không khỏi biến sắc, chuyện gì, các ngươi sao lại tới đây? Tại ngươi đường về quy đội chi tiền, vừa vặn có chuyện cần ngươi giúp một chút, ngươi là việc này tuyệt hảo trợ lực, không có hai nhân tuyển. Đi đi đi, cùng ta lại đi làm một phiếu, chấm ngoặc kép, Tôn Bái Tướng một mảnh im lặng. Hắn phát hiện mình tại Phượng Hoàng Thành thật đúng là không bằng tại Nhật Nguyệt Quan an toàn. Lần trước thương vừa vặn, bên này bóp lấy điểm liền đến, thế mà còn muốn làm một phiếu. Lần trước thụ thương, mình cũng không có Tần Phương Dương vận khí tốt như vậy thụ thương ngược lại đột phá. Dưỡng thương một mực nuôi đến hiện tại, trở về hàng ngày đã sớm vượt qua, bất đắc dĩ cho phía trước gửi tin tức yêu cầu xin nghỉ phép thêm. Lúc đầu đây là rất phạm vào kỵ húy, bất quá phía trước lần này ngoài ý muốn dễ nói chuyện. Trực tiếp cho tục 7 ngày, nhưng coi như nhiều 7 ngày ngày nghỉ, vẫn là hơn phân nửa đều tiêu hao đến an dưỡng bên trên. Hiện tại lại phải đến kỳ, may mà thương thế đã gần như khỏi hẳn. Tôn Bái Tướng bên này thu thập xong bọc hành lý dự định động thân. Kết quả, nhưng lại bị kéo tráng đinh. Các ngươi còn kéo thuận tay hay sao? Tuyệt hảo trợ lực, không có hai nhân tuyển là cái quỷ gì? Nói thẳng thiếu pháo hôi chẳng phải xong a? Tôn Bái Tướng một mặt khổ. Lần này, sẽ không thụ thương đi. Nếu là lại thụ một lần thương, ta đoán chừng muốn giải ngũ. Ta là đặc chiến. Cái này mẹ nó trực tiếp bị các ngươi kịp thời động chỗ đột dùng. Chấm ngoặc kép, Tôn Bái Tướng cương vị đặc thù. Lệ thuộc vào tiên tuyến đặc chiến bộ đội, tự thân thương thế chưa lành, thật đúng là không dám về đơn vị, bởi vì đặc chiến đội chức năng khác biệt dị, một người có tổn thương liên lụy toàn đội chiến tử sự tình. Tuyệt không hiếm có, Tần Phương Dương cười khan một tiếng, cũng chỉ thừa cuối cùng một kiện, thật không phải lão ca ngươi không thể, đừng nói như thế điểm xấu. Tôn Bái Tướng vội vàng đánh, gãy, nhanh đi. Làm xong ta đi, loại này một lần cuối cùng, chỉ có một lần, không phải ta không thể. Cái gì, tất cả đều đừng nói, người mẹ nó cũng là đã từng đi lính, không cần cho lão tử lập flag, chấm ngoặc kép, Tần Phương Dương cười ha ha, không chút nào coi là ngang ngược, lần trước cứ như vậy nói, kết quả lão tử kém chút chết ở chỗ này, lão tử chết tại Nhật Nguyệt Quan còn có thể kiếm lời cái liệt sĩ tên tuổi. Chết ở chỗ này tính cái gì? Tôn Bái Tướng trợn mắt chừng một cái. Bớt nói nhảm. Đi. Sự tình hôm nay là thật đơn giản. Ta tin ngươi ta. Xoa. Có giúp hay không? Giúp. Vậy thì nhanh lên đi. Liền ngươi nói nhảm nhiều. Làm kiểu gì binh? Tôn Bái Tướng trực tiếp đem bọc hành lý bỏ vào tùy thân trong nhẫn không gian. Nói. Làm xong việc. Ta liền trực tiếp từ bên kia đi thôi. Cũng không dám trở lại nữa. Đi, đi. Mấy người nhún người nhảy lên. Chợt lập tức, cùng nhau lên đám mây. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.